Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vào nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe truyện. Lúc bấy giờ trong mấy ngày kế tiếp, Lục Thiếu Du ban ngày lĩnh ngộ, buổi tối tu luyện, có đôi khi lĩnh ngộ mất mấy ngày. Mà trong mấy ngày này, Linh Đường lại một lần nữa đưa tới không ít yêu linh đan. Căn cứ vào lời của Khang Tử Vân, trong Linh Đường hiện tại gần đây có không ít linh xuất gia nhập, cho nên trong khoảng thời gian này luyện chế ra không ít yêu linh đan ngũ phẩm, mà ngay cả yêu linh đan lục phẩm cũng không có thiếu. Tuy rằng tài liệu luyện chế yêu linh đan cực cao, thế nhưng dùng tài liệu thực thực của Linh Phi Linh Bồn mà nói cũng không có khó, đủ để buông tay luyện chế. Lại qua hai ngày nữa, điều khiến cho Lục Thiêu Du bất ngờ chính là lúc này Lục Tâm Đồng đã xuất quan. Tiểu nữ này không ngờ lại đột phá lần nữa, đạt tới linh xuất tạm trọng. Mà Thiên Độc Yêu Long rốt cuộc cũng xuất quan. Thường thế cực kỳ nghiêm trọng khi trước dưới bản thể cường hãn rốt cuộc cũng đã không còn trở ngại. Đồng thời khí tức trên người cũng mạnh hơn không ít. Một ngày khi Lục Thiêu Du đang tu luyện hàng băng đống kết sát, từng đạo thủ ấn được kết ra, năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc trong không trung nhanh chóng được hội tụ. Nhiệt độ chung quanh lúc này bỗng nhiên lạnh lẽo. Tới hiện tại, mỗi lần thi triển, Lục Thiêu Du đều thất bại. Mỗi một lần thất bại, chân khí trong cơ thể tán loạn, thân thể sẽ bị trùng kích. Trùng kích do tu luyện vũ kỹ huyền cấp cao giai không phải là thứ mà vũ xuất lục trọng có thể chống lại. Thế nhưng vào trong lúc này, Lục Thiêu Du đã sớm quen thuộc với nó. Mỗi một lần thất bại, liên tiếp tu luyện tiếp. Mà trong khi Lục Thiêu Du tu luyện, thì cả hậu sơn động nhiên truyền ra một cỗ năng lượng chấn động cực lớn. Cỗ năng lượng chấn động này cực kỳ khổng lồ, khiến cho cả không gian đều phải run rẩy một lát. Lập tức cỗ năng lượng bàng bạc nhanh chóng tiêu thất, một cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng được kéo lên trên. Cỗ khí tức ấy vô cùng cường hãn. Mí mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên rồi lập tức mỉm cười. Không nghĩ tới lúc này, quỷ tên tử Bạch Oánh cũng bắt đầu đột phá. Sau khi đột phá thì chính là Vũ Vương Nhị Trọng. Trong đình viện ở Hậu Sơn, lúc này trong một căn phòng nhỏ, Lục Thiêu Du, Đồng Vô Mệnh, quỷ tên tử Bạch Oánh và Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng đều có mặt ở đây. Sau khi mấy người nghe Lục Thiêu Du nói Băng Mộc Tôn Giả gia nhập Phi Linh Môn, cả đám lập tức nhìn nhau vô cùng kinh ngạc. Sau đó vô cùng vui mừng, có cường giả vũ tôn tọa trấn, thực lực của Phi Linh Môn tăng lên không chỉ một chút. Đồng lão, Oánh tỷ, ta có ý định đi tới thiền địa các một chuyến, Lục Thiêu Du nói. Mọi người bây giờ nhìn nhau, sau đó cả đám lập tức nhìn về phía Lục Thiêu Du vô cùng nghi hoặc. Ánh mắt quỷ tiền tử Bạch Oánh nhìn vào trên người Lục Thiêu Du rồi hỏi. Thiêu Du, chẳng lẽ người muốn gia nhập thiền địa các sao? Ta chỉ định đi xem xét trước. Thế nhưng không biết thiền địa các ở nơi nào. Lục Thiêu Du lại nói, gia nhập thiền địa các cũng không sao, nhưng người chính là trưởng môn Phi Linh Môn, sợ rằng cũng có nhiều điều bất tiện. Nếu như muốn gia nhập thiền địa các, thì phải che giấu thần phận đi một chút. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói, trong lúc bất tri bất giác lúc này đã vào giữa hạ. Sáng sớm, ánh mặt trời lúc bây giờ đã mang một nhiệt độ nóng bỏng chiếu rọi mặt đất. Những cơn gió thổi, sáng sáng cũng mang theo một chút nhiệt khí. Ngày thứ ba, trong hậu sơn Phi Linh Môn, thiền sĩ Tuyết Sư lập tức vỗ cánh bay lên rồi biến mất giữa không trung. Thành Cự Giang, đây chính là thành thị nằm ở phía tây cổ vực. Thành Cự Giang này có diện tích cực kỳ lớn, mà khoảng cách từ thành Cự Giang tới Phi Linh Môn cũng không gần. Dùng tốc độ hiện tại của thiền sĩ Tuyết Sư mà nói, sợ rằng ít nhất cũng mất 2 tháng ròng. Phía chân trời xa xa, lúc này có một đạo quang mang màu trắng nhanh chóng xuyên qua tầng mây. Tốc độ này cực kỳ cao, yêu thú căn bản không thể lên tới độ cao này, cho nên người ở phía dưới cũng không thể nhìn thấy được. Lúc này trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư cũng chỉ có 3 đạo thân ảnh, ngoại trừ Lục Thiêu Du ra cũng chỉ có Bạch Linh cùng với Tiểu Long. Lần này đi tới thành Cự Giang, Lục Thiêu Du cứ dự định chỉ đem theo Bạch Linh và Tiểu Long bên người. Mà Thiên Độc Yêu Long cùng với Lục Tâm Đồng muốn đi theo cũng bị Lục Thiêu Du ngăn cản. Nghịch Lân Yêu Bằng cùng Trung Yêu Thú cũng được an bài ở trong Phi Linh Bồn tu luyện. Lần này tiến về thành Cự Giang là bởi vì từ trong miệng của Đông Vô Mệnh, Lục Thiên Du biết được trong thành Cự Giang có thể tìm được Thiên Địa Các. Lục Thiên Du có ý định gia nhập Thiên Địa Các, kiến thức một phen, đương nhiên hiểu rõ. Có Thiên Động Yêu Long cùng mấy người Lục Tâm Đồng và chúng yêu thú bên cạnh, rất dễ dàng làm bại lộ thân phận của hắn. Thiên Sĩ Tuyết Sư xuyên qua tầng mây, trên thân hình khổng lồ, hai cánh chấn động khiến cho không gian hơi vặn vẹo. Không khí rít gào, tạo ra một đám thanh âm trầm thấp. Lúc này trên cánh của Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Tiêu Du đang khoanh chân ngồi đó. Không khí rít gào cùng với cuồng phong gào thét bên cạnh lúc này không ảnh hưởng tới Lục Tiêu Du chút nào. Chỉ có áo bào xanh trên người hơi động một chút mà thôi. Quanh thân có một cỗ quang tráo vô hình bao phủ. Lục Tiêu Du nhắm chặt hai mắt, tâm thần chìm đắm trong việc lĩnh ngộ thuộc tính phong. Quanh thân thể tràn ngập khí thức thuộc tính phong. Trong không gian có một cỗ năng lượng thuộc tính phong quanh quẩn quanh Lục Tiêu Du. Cứ như thế, trong lĩnh ngộ, Lục Tiêu Du tiến vào một trạng thái huyền diệu. Lúc này tuy rằng lĩnh ngộ vô cùng chậm chạp, thế nhưng cũng có thể khiến cho Lục Tiêu Du đạt được không ít chỗ tốt. Bạch Linh, Tiểu Long lúc này cũng đang tu luyện. Hiện tại khoảng cách với thành Cự Giang cũng không có gần. Thời gian 2 tháng cũng không phải là ngắn. Trong lúc phi hành, Lục Tiêu Du chìm đắm trong lĩnh ngộ, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Chìm đắm trong sự lĩnh ngộ, trên đường Thiên Sĩ Tuyết Sư, hai mắt của Lục Tiêu Du nhắm lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên chậm chạp. Thế nhưng quang tráo vô hình quanh thân lúc này lại trở nên chói mắt, không khó có thể cảm nhận được. Năng lượng thuộc tính phong quanh thân hắn lúc này đậm đặc hơn không ít. Trong một sơn mạch bao la, những ngọn núi liền miên không ngớt, dáng dấp cũng thay đổi thất thường, kéo dài xuyên qua sơn mạch. Trong sơn mạch yên ả, lúc này đột nhiên vang lên từng thanh âm bạo liệt. Trên không trung, trên đường Thiên Sĩ Tuyết Sư, lúc này thủ ấn Lục Tiêu Du thu lại, khí tức thủ liễm, đôi mắt mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe. Có 3 người đang giao thủ, đều là vũ xuất. Bạch Linh mở mắt, tâm thần tỏa ra 4 phía rồi nói, chúng ta đi nhìn xem một chút. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đổi, sau khi do dự một chút rồi nói, ở nơi hoàng dã này lại có vũ xuất giao thủ, nói không chừng sẽ có thứ gì đó tốt. Thanh âm vừa mới dứt, Lục Tiêu Du nhanh chóng móc ra một mặt nạ màu đen. Sau khi đeo chiếc mặt nạ vào cả khuôn mặt Lục Tiêu Du, lúc này chỉ có đôi mắt hiện ra. Ngay cả mái tóc ngắn màu đen lúc này cũng được thay bằng mái tóc dài màu đen. Bộ dáng như thế, sợ rằng ngay cả người quen thuộc Lục Tiêu Du muốn nhận ra hắn cũng vô cùng khó khăn. Người hóa trang cũng không tệ, sợ rằng rất khó có ai nhận ra được ngươi. Bạch Linh lên tiếng, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Lục Tiêu Du, lập tức trong tay nàng cũng xuất hiện một mặt nạ màu trắng. Trên mặt nạ có một đóa hoa sen, đeo mặt nạ vào lại càng khiến cho tư thái linh lùng của nàng hiện lên vô cùng rõ ràng. Tiểu Long, Lục Tiêu Du đưa mắt mỉm cười nhìn Tiểu Long, đệ không thích như vậy đâu. Tiểu Long vô cùng bất đắc dĩ, lập tức thu nhỏ thân thể, chui vào trong tay áo Lục Tiêu Du. Ai bảo đệ theo ta tới đây làm gì? Lục Tiêu Du vỗ vỗ ống tay áo của mình rồi mỉm cười. Tiểu Long hiện tại chính là bảng hiệu cho thân phận của hắn. Nếu như Tiểu Long hiện thân, có lẽ hắn muốn che giấu thế nào cũng vô dụng mà thôi. Phanh, phanh! Trong sơn mạch, thanh âm bạo liệt vang lên vô cùng lớn. Giữa không trung, lúc này có 3 đạo thân ảnh đang chiến đấu kịch liệt. 3 người đều là vũ giả vũ xuất. 2 người đang vây công 1 người. Trình độ chiến đấu vô cùng kịch liệt. Bạch Dịch, giao ra chìa khóa kia, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. 3 người một lần nữa tách ra. Một đại hán mặc áo bào xám cùng đại hán áo bào lam đem một nam tử trung niên có chút mập mạp vây vào giữa. Đừng hòng, ta đã nói cho các ngươi, chìa khóa hiện tại không nằm trên người ta. Nam tử trung niên nói ra, ánh mắt giờ phút này cực kỳ ngưng trọng, đôi mắt không ngừng quét qua chung quanh, dường như đang tìm cơ hội chạy trốn. Bạch Dịch, người cho chúng ta là kẻ đần sao? Vậy thì đem nhẫn trữ vật giao ra cho ta. Đại hán áo bào xanh cười hằng hắc, vẻ giễu cợt trong mắt biến mất, ánh mắt biến thành lạnh lẽo, nhìn thẳng về phía nam tử trung niên kia. Ánh mắt nam tử trung niên nhân âm âm nhìn qua 2 người. Ánh mắt chẳng qua chỉ có tu vi vũ xuất nhị trọng mà thôi, mà 2 người bất tam bất tứ trước mặt đều là vũ xuất tam trọng. Chống lại 1 đã không dễ dàng gì rồi, chứ đừng nói là 2, hắn càng thêm không phải là đối thủ. Bạch Dịch, nếu như người không giao ra thì chỉ có 1 con đường chết mà thôi. Đại hán áo lam lại nói, Triệu Bất Tứ,

trong đại sảnh lập tức vang lên không ít tiếng gầm, dường như nữ tử này trong thành Cự Giang cũng có danh khí khá lớn. Ánh mắt của nữ tử này biến đổi, lập tức nhìn bốn phía khẽ mỉm cười, sau đó vất tay áo, ý bảo mọi người im lặng rồi nói. Chư vị, kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá hôm nay chính là đan dược lục phẩm cao giai thanh hồn đan. Đối với vũ giả đột phá vũ vương ngừng tụ hồn anh mà nói có không ít tác dụng, giá ban đầu là 2.000 vạn kim tệ, một lần tăng giá không thấp hơn 50 vạn kim tệ. Thanh hồn đan ư? Lục Tiêu Du bất ngờ, không nghĩ tới trong đấu giá hội này, kiện đồ vật thứ nhất chính là đan dược lục phẩm cao giai, quả thực không giống bình thường. Thanh hồn đan này coi như là trong đan dược lục phẩm, cũng chính là tồn tại đỉnh phong. Đối với vũ giả đột phá vũ vương ngừng tụ hồn anh mà nói vô cùng quan trọng. Đây quả thực chính là bảo vật mà tất cả vũ xuất cửu trọng đều muốn có. 2.100 vạn kim tệ, 2.200 vạn kim tệ. Bốn phía lúc này bắt đầu điên cuồng ra giá. Đại bộ phận người ra giá đều là vũ xuất. Lục Tiêu Du đối với thanh hồn đan không có hứng thú quá lớn. Thanh hồn đan này mặc dù tốt, thế nhưng hắn đã dùng qua vũ đỉnh thánh quả. Mặt khác tới lục đột phá vũ vương, hắn cũng có đan dược khác để mà dùng, cho nên không nhất định phải đoạt thanh hồn đan này. Trong này có không ít vũ xuất. Bên người Lục Tiêu Du, Bạch Linh kẽ mở miệng nói. Lục Tiêu Du đã sớm âm thầm dò xét chung quanh. Trong phòng đấu giá này, người có tu vi vũ xuất, linh xuất, sợ rằng cũng trên 200-300 người. Nhiều vũ xuất và linh xuất như vậy khiến cho Lục Tiêu Du cực kỳ giật mình. Trong thành Cự Giang này, quả thực cường giả như mây. Mà đây chỉ là ở bên trong một phòng đấu giá mà thôi. Nếu tính toàn bộ trong thành Cự Giang, số lượng cường giả sợ rằng phải tới một con số vô cùng khủng bố. Cường giả quả thực không ít. Lục Tiêu Du nói nhỏ, bất quá hắn cũng nhìn ra. Vũ xuất cùng linh xuất trong phòng đấu giá này, cường giả cao dài vô cùng ít. Lần này lại phiền nàng theo ta, xin đà tạ. Lục Tiêu Du đột nhiên quay đầu nói với Bạch Linh đang đeo mặt nạ màu trắng. Đây là điều kiện mà ta từng đáp ứng với ngươi. Bạch Linh khẽ nói, khuôn mặt mang theo mặt nạ cho nên không nhìn thấy biểu hiện. Thế nhưng nhìn qua thân thể được bộ y phục màu trắng bao bọc cùng đôi ngọc thỏ kia khiến cho Lục Tiêu Du không nhịn được mà có xung động muốn nhào vào trong đó. Nhưng Lục Tiêu Du rất sáng suốt, khắc chế loại xung động này. Dù tính tình của Bạch Linh mà nói, nếu như hắn làm như vậy, có lẽ nàng sẽ nuốt sống hắn. Ta vẫn phải đa tạ nàng, Lục Tiêu Du nói. Ánh mắt của Bạch Linh khẽ đổi, nhìn Lục Tiêu Du. Đối với thanh âm ầm ĩ trong phòng đấu giá, hai người dường như đều bỏ qua ngoài tai, cũng không có hứng thú. Ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau, lập tức phân ra, mang theo một chút khác thường. Chừng nào thì ngươi trở lại Vân Dương Tông, nếu không quay về, chỉ sợ Hồng Lăng và Vô Song sẽ tính sổ với ngươi. Trong lúc bối rối, Bạch Linh nhanh chóng tìm được chủ đề. Đợi có thời gian thì trở về đi, gần đây đều bận rộn quá. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi rồi nói. Trên Vân Dương Tông, phụ mẫu sư phụ còn có Vô Song và Hồng Lăng, hơn 2 năm không gặp. Trong nội tâm của hắn vô cùng nhung nhớ. Thế nhưng Lục Thiêu Du cũng hiểu rõ. Hiện tại thân nhân của mình ở Vân Dương Tông không thể nghi ngờ là tốt nhất, cũng khiến cho hắn an tâm nhất. Dùng thực lực Vân Dương Tông hiện tại, cho dù là linh vũ giới cũng không dám đi trêu chọc. Sự tình của ngươi cùng Tiểu Linh chẳng lẽ không sợ Hồng Lăng ăn dấm sao? Bạch Linh nói ra, trong giọng nói mang theo sự vui vẻ. Trong mắt Lục Thiêu Du hiện lên sự xấu hổ, không nói tiếp. Trừ vị, vật đấu giá thứ tư ngày hôm nay là một cỗ khôi lỗi thất giai sơ kỳ. Lúc này trong tay Lục Tiêu Du vang lên thanh âm của nữ tử phía dưới. Ánh mắt Lục Tiêu Du khẽ giật mình, nhanh chóng nhìn xuống phía dưới. Mấy chữ khôi lỗi thất giai sơ kỳ khiến cho Lục Tiêu Du chấn động. Khôi lỗi thất giai sơ kỳ, đây không phải là vật phàm. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chăm chú nhìn xuống. Lúc này trên đài đấu giá xuất hiện một khôi lỗi màu vàng cao gần 1 trượng. Toàn thân khôi lỗi vàng óng, sáng bóng. Khôi lỗi này tựa như một hạt nhân, có cánh tay cực lớn. Thế nhưng tay lại giống như móng vuốt, mà lại là móng vuốt của chim ưng. Khóe miệng còn có răng nanh bén nhọn, không biết là luyện chế từ tài liệu gì. Từng cỗ hàn quang từ trên khôi lỗi bắn ra. Cả khôi lỗi này lúc này có chút ảm đạm, thế nhưng quanh thân trong lúc vô hình có khí tức cường hãn tỏa ra. Khôi lỗi thất giai sơ cấp. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn chăm chú vào khôi lỗi thất giai sơ cấp ấy. Khôi lỗi thất giai sơ cấp, thực lực thấp nhất cũng tương đương với vũ vương nhất trọng. Loại khôi lỗi này không ai muốn lấy ra đấu giá cả. Không ngờ hôm nay, hắn lại gặp ở đây. Khôi lỗi này vừa xuất hiện, Giờ phút này, trong tâm thần dò xét của Lục Tiêu Du, lúc này có không ít cường giả đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn vào khôi lỗi thất giai sở cấp. Khôi lỗi thất giai sở cấp không phải là phàm vật. Chư vị, đây là khôi lỗi thất giai sở cấp. Nó đã được cường giả Vạn Tượng Thương Hội ta kiểm tra. Tuyệt đối là khôi lỗi thất giai sở cấp, hàng thật giá thật. Khôi lỗi này cũng đã bị hao tổn, muốn chữa trị sợ rằng không dễ dàng. Nhưng tài liệu khôi lỗi thất giai này, nếu như có thể hòa tan mà nói, có lẽ ít nhất có thể luyện chế ra một cỗ khôi lỗi lục giai trung cấp. Hoặc là nếu như vận khí tốt thì còn có thể luyện chế ra một cỗ khôi lỗi lục giai cao cấp cũng không chừng. Nữ tử gọi là Hoàng Đan kia đang nhanh chóng nói với mọi người. Hóa ra là đồ hỏng à? Lập tức, đại bộ phận người vốn cảm thấy cực kỳ hứng thú, lập tức giảm xuống. Khôi lỗi thất giai sở cấp bị hỏng rồi, có lẽ đã không còn cách nào chữa trị. Ngay cả Vạn Tượng Thương Hội này cũng không sửa được, cho nên mới mang ra đấu giá, kiếm lại một khoản. Nếu như còn có cơ hội chữa trị mà nói, Vạn Tượng Thương Hội này sao có thể cam lòng lấy ra đấu giá chứ? Tự mình giữ lại thì tốt hơn nhiều. Vẻ mặt của Lục Tiêu Du hơi chút biến hóa, thế nhưng cũng không để ý tới bên ngoài quá lớn. Cái này nếu là khôi lỗi thất giai sở cấp nguyên vẹn, có lẽ ai cũng không muốn lấy ra đấu giá. Loại bảo vật vậy, cấp độ này cũng không ai cam lòng bỏ đi. Bất quá, nếu đã hỏng thì không giống nữa. Dựa theo lời Vạn Tượng Thương Hội này mà nói, khôi lỗi này sợ rằng đã không còn cách nào chữa trị. Chỉ có thể mua nó, sau đó hòa tan lấy tài liệu luyện chế lại một lần nữa. Mà cách này sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hòa tan tài liệu khôi lỗi thất giai, linh xuất sợ rằng căn bản không làm được. Nếu như Linh Vương mà nói, đủ thực lực để hòa tan khôi lỗi thất giai, sau đó lại luyện chế ra khôi lỗi lục giai. Loại chuyện như vậy, người thường căn bản không thừa hơi mà làm. Mất bao nhiêu sức lực lại không được đổ tốt. Huống chi, chuyện luyện chế khôi lỗi này không phải linh giả nào cũng biết. Trừ vị, khôi lỗi thất giai sơ kỳ hỏng này, giá ban đầu là 3.000 vạn kim tệ, một lần lên giá ít nhất là 100 vạn kim tệ. Thanh âm của Hoàng Đan kia lại vang lên. Khi thanh âm Hoàng Đan chấm dứt, trong phòng đấu giá lại không xuất hiện cảnh lập tức kêu giá. Nếu như là khôi lỗi nguyên vẹn, vũ giả, linh giả đều có thể mua lấy. Nhưng khôi lỗi này đã bị hỏng, vũ giả mua về không có một chút tác dụng nào. Cho dù là linh giả, người hiểu được luyện chế khôi lỗi không có bao nhiêu. Người thực lực thấp cũng biết, với tài liệu khôi lỗi thất giai, người thực lực thấp căn bản không có cách nào hòa tan. Tài liệu tuy rằng tốt, thế nhưng mua về lại là sắt vụn, không có cách nào luyện hóa. Mà khôi lỗi luyện chế ra một lần nữa cũng có khả năng thất bại. Cộng tất cả những chuyện này lại, cho nên hiện tại có không ít người khi trước muốn mua lập tức rút lui thẩm định lại giá trị. Bây giờ cảm thấy dường như mua về cũng vẫn đắt. 3.100 vạn kim tệ. Một lát sau, rốt cuộc có người trả giá. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng hô. Âm thanh phát ra từ miệng một linh xuất ở lầu 2. Khí tức trên người thủ liễm. Cho nên trong lúc nhất thời, Lục Tiêu Du cũng không đoán ra được thực lực chuẩn xác của hắn. Có lẽ là linh xuất ngũ trọng hoặc là linh xuất lục trọng gì đó. 3.200 vạn kim tệ. 3.300 vạn kim tệ. Có người thứ nhất ra giá, lập tức có không ít người bắt đầu điên cuồng trả giá theo. Giá trị không ngừng tăng lên. Mấy người ra giá này đều là linh xuất. Chỉ một lát sau, giá cả lập tức được nâng lên tới 8.000 vạn kim tệ. Dù sao ai cũng biết, tài liệu luyện chế khôi lỗi thất giai toàn bộ đều là bảo vật. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ biến đổi. Trong lúc mọi người ra giá, Lục Tiêu Du nhanh chóng nhìn vào trên người khôi lỗi. Tuy rằng khôi lỗi đã hỏng, thế nhưng khí tức trên người vẫn không thể khinh thường. 2.300.000 vạn kim tệ. Trong nháy mắt, không biết từ khi nào giá tiền đã tăng lên 2.300.000 vạn kim tệ. Sau khi Lục Tiêu Du phục hồi tinh thần lại thì lập tức kinh ngạc. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng không đắt. Khi trước hắn luyện chế khôi lỗi cấp 5 trung giai thì cũng đã hơn 5.000.000 kim tệ. Đây chính là tài liệu luyện chế khôi lỗi thất giai. Nếu tính toán dựa theo số kim tệ mà nói, thì ít nhất là 5.000.000 kim tệ không thể nào tính được. Thế nhưng không ít linh giả lúc này sợ rằng đang lo lắng đống tài liệu này khó có thể hòa tan được. Đồng thời khôi lỗi luyện chế lại kia cũng có khả năng thất bại, cho nên mới không dám trả giá cao. 2.300.000 vạn kim tệ, có ai ra giá cao hơn không? Trên đài đấu giá, nữ tử gọi là Hoàng Đan kia hỏi mọi người. Dường như nàng đối với cái giá 2.300.000 vạn kim tệ vô cùng bất mãn. Khoảng cách với giá mà nàng dự đoán ban đầu có lẽ thấp hơn không ít. Hai ức 3.200 vạn kim tệ. Một thanh âm khàn khàn vang lên, Lục Tiêu Du rút cuộc trả giá. Khôi lỗi thất giai sở cấp này, mặc dù hỏng, nhưng Lục Tiêu Du cũng không muốn buông tha. Dù sao, hai ức 3.200 vạn kim tệ, đối với hắn cũng không phải là nhiều nhặn gì. Địa bàn Thiên Tinh Tông không thủ được, thế nhưng giới chỉ của Hồ Hưng Hải kia lại rơi vào tay của Phi Linh Môn. Còn có nhẫn trữ vật của đám người Lương Bá Quang, Tùng Thanh Sơn, tài phú của mấy thế lực nhất lưu này, cơ hồ đều rơi vào trong tay Phi Linh Môn. Hiện tại Phi Linh Môn không hề thiếu tiền, đặc biệt là kim tệ thì có rất nhiều. Mấy ức đối với hắn mà nói không phải là con số lớn gì. Bất quá, đối với loại thần dữ của như Lục Tiêu Du mà nói, hắn không quan tâm trên người có bao nhiêu tài phú. Nếu như vô duyên vô cớ mà mất 100 kim tệ cũng khiến hắn đau lòng. Hai ức 3.400 vạn kim tệ, lại có người trả giá. Hai ức 3.500 vạn kim tệ, Lục Tiêu Du cũng tăng giá. Khổ lỗi thất giải sở cấp này, Lục Tiêu Du đã quyết định bỏ vào trong túi. Giá tiền vẫn trong phạm vi hắn thừa nhận được, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy kêu giá mấy lần nữa, cuối cùng Lục Tiêu Du dùng cái giá 2 ức 5.000 vạn kim tệ thu khổ lỗi thất giải này vào trong túi. Hắn cũng vô cùng vui vẻ, vô cùng đáng giá, cũng coi như chiếm được tiện nghi. Vài vật phẩm đấu giá kế tiếp, Lục Tiêu Du lại không có bao nhiêu hứng thú, đều là đan dược, còn có hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Nếu như là vũ khí huyền cấp trung giai thì có lẽ Lục Tiêu Du cũng có chút hứng thú. Thế nhưng vũ khí huyền cấp sơ giai hiện tại Lục Tiêu Du không quá để ý. Trừ vị, hiện tại kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng ngày hôm nay là... Nữ tử gọi là Hoàng Đan kia dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn mọi người. Rốt cuộc, lúc này cũng tới kiện vật phẩm cuối cùng trên đài đấu giá. Giờ phút này, trong nháy mắt ở giữa những thân ảnh đồng nghịt kia, có mấy đạo khí tức mì mụt bây giờ bắt đầu nhìn lên đài đấu giá. Có lẽ bọn họ đều vì đến kiện bảo vật linh khí này. Mí mắt Lục Tiêu Du nhảy lên, hắn đã cảm nhận được mấy đạo khí tức mịt mờ này. Toàn bộ đều không kém. Vài đạo khí tức này ít nhất cho hai người không dưới Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ. Chư vị, kiện vật phẩm này đấu giá cuối cùng chính là một kiện vũ linh khí hoàng cấp gọi là Hỏa Viêm Kiếm. Trên đài đấu giá, nữ tử kia nhanh chóng tiếp nhận một hộp gấm dài trong tay một nam tử áo đen. Hộp gấm được mở ra, một thanh trường kiếm hiện lên trong mắt mọi người. Trường kiếm này không tới 3 thước, rộng chừng 4 phân, so với kiếm bình thường rộng hơn 1/2. Kiếm này toàn thân đỏ đẫm, hai trên tràn ngập là khí tức nóng bỏng, tựa như có hỏa diễm quanh quẩn. Tuy rằng khoảng cách không gần, thế nhưng trong tâm thần Lục Tiêu Du cũng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cường hãn. Vũ linh khí không phải là thứ mà binh khí bình thường có khả năng so sánh, mà giá trị của một kiện vũ linh khí, Lục Tiêu Du phỏng đoán có lẽ không dưới hai bộ vũ khí huyền cấp cao dài. Đương nhiên, huyết lục khí trước còn là vũ linh khí hoang cấp, so với Hỏa Viêm Kiếm này còn mạnh hơn rất là nhiều, có thể là không thể nào so sánh được. Dù sao Hỏa Viêm Kiếm vũ linh khí hoang cấp này không phải là bổn mạng linh khí, trừ phi là luyện chế lại một lần nữa, nếu không vĩnh viễn chỉ là hoang cấp mà thôi, mà huyết lục của hắn lại là vũ linh khí bổn mạng, có thể tấn cấp. Đây không phải là chuyện mà Hỏa Viêm Kiếm này có thể so sánh. Hơn nữa, trên phương diện tài liệu, có lẽ Hỏa Viêm Kiếm này cũng kém hơn rất nhiều. Vũ linh khí, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào nó. Hôm nay trong phòng đấu giá đông nghịt như vậy, đại bộ phận người đều tới vì vũ linh khí này. Dù lúc này, vũ linh khí này là vũ linh khí hoàng cấp thấp nhất, cũng khiến cho toàn bộ vũ giả kích động không thôi. Bất luận là một vũ giả nào đều hy vọng mình có thể nhận được một kiện vũ linh khí. Ngay trong ánh mắt nóng bỏng của toàn trường, thanh âm của nữ tử Hoàng Đan kia lại một lần nữa vang lên. Chư vị, Hỏa Viêm Kiếm này không dùng kim tệ định giá. Giá thấp nhất của nó là 2 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Một lần lên giá là 1 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Thanh âm trên đài vừa dứt, không ít người ánh mắt mang đang nóng bỏng lập tức bị dội một gáo nước lạnh. 2 bộ vũ khí huyền cấp cao giai có thể lấy ra 1 bộ vũ khí huyền cấp cao giai đã vô cùng ít ỏi như lồng phượng sừng lần rồi. Thế nhưng giá của nó lại là 2 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Người bình thường sao có thể lấy ra? Cho dù là đại môn đại phái, loại vũ khí cấp độ này tuyệt đối được bảo hộ nghiêm ngặt, căn bản sẽ không truyền ra ngoài. Người bình thường muốn tu được nó khó càng thêm khó. 2 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Trên lầu 3, trong một căn phòng có một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức nhìn vào. Lúc này người ra giá này cũng mang một mặt nạ màu xanh, khuôn mặt được che đậy không nhìn ra bộ dáng. Trên người mặc bộ áo bào dày màu xanh này, bên cánh có vài đạo hoa văn. Thực lực quả thực không kém. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lúc này cũng nhìn chăm chú vào. Hắn nhận nhiệm vụ chính là xem ai thu được vũ linh khí này. Cuối cùng thì hắn phải bảo hộ đối phương đi tới thành Vạn Hạp. Đương nhiên lúc này, Lục Tiêu Du muốn xem xét kỹ. Mà đối với người có thể xuất ra hai bộ vũ khí huyền cấp cao giai mà nói, cũng khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy ngoài ý muốn. Vũ khí huyền cấp cao giai cũng được coi như là vũ khí tầng thứ cực cao. Người này mang theo mặt nạ, sợ rằng thân phận cũng không đơn giản. Trong sảnh đấu giá, lúc này vô cùng yên tĩnh, không có ai trả giá. Hai bộ vũ khí huyền cấp cao giai, cái giá này người bình thường căn bản không ai trả giá nổi. Yên tĩnh, người mang mặt nạ màu xanh lập tức thu được kiện vũ linh khí Hỏa Viêm Kiếm. Tất cả những ánh mắt, kể cả những đạo khí tức mịt mờ kia lập tức nhìn vào trên người mang mặt nạ màu xanh. Người đeo mặt nạ màu xanh cũng thấy có không ít ánh mắt nhìn vào hắn. Thế nhưng do hắn mang mặt nạ nên mọi người cũng không nhìn thấy biểu hiện trên mặt của hắn. Lục Tiêu Du và Bạch Linh nhìn nhau, lập tức rời khỏi lầu 3. Vật đấu giá cũng phải tới bên trong Vạn Tượng Thương Hội mới lấy ra được. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Kính mong tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.